Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 95, ta gặp vẫn luôn ở phía sau ngươi. 4. Ma Bùi đại nhân, tất yếu như thế sốt ruột sao? Konoha tình huống vẫn không có truyền về, nếu như chúng ta tùy tiện quá khứ có thể hay không quấy rầy Raikik kế hoạch của đại nhân? Ngươi là không thấy mới vừa Konoha ninja nhiều hãnh diện, ta thật muốn đi đến cho hai người bọn hắn lòng bàn tay. Hỏa Quốc biên cảnh đi về Konoha trên con đường đó, một nhóm mấy người chính nhanh chóng đi tới, Ma Bùi đầy mặt lo lắng, trong lòng cái kia loại dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Mà cùng nàng cùng chạy đi Samui cau mày tràn đầy tương đương không rõ. Bọn họ không phải mới từ Konoha trở về không bao lâu sao? Coi như là lấy đàm phán đoàn thân phận lại đi một chuyến, phòng trừng cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Chỉ nhìn Konoha loại kia cứng rắn thái độ thì có chút khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Tăng nhanh tốc độ, còn có lần này đàm phán các ngươi nếu như vậy nói lung tung, lấy phán thôn tội danh xử lý. Không có đối với Samui giải thích cái gì, Ma Bùi lần thứ hai quay về phía sau các ninja hô một câu. Nàng gấp, có thể không vội sao? Đã qua 3 ngày, có thể Raikik không hề có một chút tin tức nào. Nếu như tất cả thuận lợi chỉ sợ bọn họ cũng đã trở lại Vân Ẩn Thôn mới đúng. Nhưng mà mãi đến tận hiện tại, bên kia liền một chút động tĩnh đều không có. Chỉ có một cái lý do có thể giải thích, vậy thì là Raikik xảy ra vấn đề rồi. Raikik không ở Vân Ẩn Thôn, toàn bộ làng đã mất đi đại não cùng cờ xí. 3 ngày cũng còn tốt, nếu như tiếp tục mang xuống bị người phát hiện không đúng, e sợ hỗn loạn cũng là tùy theo đến. Một cái làng Kage chính là trọng yếu như vậy. Càng đáng sợ chính là nếu như Raikik thật sự xảy ra vấn đề, tin tức này bị cái khác nhẫn thôn phát hiện lời nói, chiến tranh cũng đem tùy theo đến. Không cần hoài nghi, đây là tất nhiên kết quả. Chủ yếu nhất chính là trong thôn thậm chí ngay cả một cái tiếp nhận Raikik vị trí người đều không có. Killer B đại nhân toán một cái, có thể hắn bây giờ vẫn nằm ở trên giường, sức chiến đấu thấp đáng sợ. Như vậy Vân Ẩn Thôn lấy cái gì đi đối kháng cái kia lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh? Đặt tại Ma Bùi trước mặt chỉ có một lựa chọn, vậy thì là mau mau đi đến Konoha xác nhận tình huống. Ít nhất phải biết hiện tại Raikik đại nhân có hay không còn sống sót, sau đó làm ra dự tính xấu nhất. Hiện tại Vân Ẩn Thôn cao tầng tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bất cứ lúc nào chuẩn bị làm ra phản ứng. Chỉ có thể hy vọng Raikik đại nhân bình yên vô sự. Cười khổ một tiếng, Ma Bùi lắc lắc đầu. Nàng bây giờ bỗng nhiên có chút hối hận đem cái kia quyển sách giao cho Raikik. Nếu như đó là Konoha âm mưu đây, xuống chút nữa nàng đã không dám nghĩ tới. Nghiêm túc Ma Bùi để đội viên môn không khỏi nuốt ngụm nước miếng, vội vàng đuổi theo bước chân tiếp tục tiến lên. Sasuke mau ra sinh chứ. Konoha bệnh viện, Bát Kiếm hiếu kỳ nhìn chằm chằm Uchiha Mikoto cái bụng. Đã tiếp cận dự tính ngày sinh, vì lẽ đó Mikoto vẫn luôn ở trong bệnh viện thời khắc chuẩn bị. Thân là Itachi bằng hữu, đi đến bệnh viện lẽ ra nên tới xem một chút. Dù sao Itachi bây giờ cùng Anbu thành viên như thế, đều đang tiếp thu đặc huấn, mỗi một ngày đều ở trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó làm bạn mẫu thân thời gian gặp thiếu một ít. Hơn nữa Fugaku cũng ở xử lý trong tộc sự tình, bận bịu có chút không lo nổi bệnh viện bên này. Hừm, bác sĩ nói rồi, đại khái ngay ở gần nhất. Mikoto trên mặt hiện ra mẫu tính hào quang. Thời khắc này nàng là vĩ đại nữ nhân. Có điều gọi danh tự này lời nói, Hokage đệ tam xác định không ý kiến. Bát Kiếm chân mày cau lại. Theo hắn biết, Sarutobi Hyuzen cha liền gọi Sarutobi Sasuke. này không phải biến tướng nói đệ tam là bọn họ Uchiha bộ tộc tộc trưởng Tôn Tử sao? Vì lẽ đó, Uchiha diệt chính là thật không oan, dùng người nhà cha tên làm con trai của chính mình. Không diệt ngươi diệt ai a? Đương nhiên, khả năng nhị thứ nguyên bên trong quan hệ hỗn loạn trình độ cũng không phải hắn bát kiếm có thể hiểu được. Fugaku hòa giải đệ tam chào hỏi, nên không có vấn đề gì. Mikoto một tay sờ soạc chính mình cái bụng, một cái tay khác xoa xoa thiếu niên đầu. Bát kiếm, bình thường huấn luyện cũng không muốn quá cực khổ. Ở Aji trong mắt ngươi cùng Itachi đều vẫn là hài tử. Thiếu niên không từ chối Mikoto tay, trong mắt không mang theo chút nào khinh nhờn cũng theo sờ sờ đối phương cái bụng. Mẫu thân là vĩ đại, những người xấu xa tư muốn không sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Có điều chuyện cười quy chuyện cười, Uchiha bộ tộc diệt tộc căn bản vấn đề bát kiếm còn chưa kịp xử lý. Không sai, Uchiha bộ tộc quả thật có vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn rất nghiêm trọng. Ở cơ sở này trên, thiếu hụt Konoha tín nhiệm bọn họ rất dễ dàng liền gợi ra không tốt hậu quả. Vì lẽ đó làm sao dẫn dắt Uchiha mới là trọng yếu nhất. Có điều hiện tại thời gian này là Kyuubi hỗn loạn đêm trước. Vì lẽ đó Uchiha bộ tộc cùng Konoha lẫn nhau trong lúc đó ma sát cũng không như trong tưởng tượng. Lớn như vậy, hết thảy đều còn có thể thay đổi. Sasuke mau ra sinh, Naruto cũng không cách bao lâu. Không giống chính là chính mình thành Naruto Kaka. Vậy nếu như sau đó Sasuke cùng Naruto đánh tới đến, chính mình là giúp Naruto đánh Sasuke, vẫn là giúp Sasuke đánh Naruto, lại hoặc là giúp Sasuke đánh Itachi, vẫn là Itachi đánh Naruto thời điểm giúp Itachi một cái, vẫn là Sasuke cùng Naruto đánh bọn họ, chính mình cùng Itachi tìm một chỗ tùy tiện nghỉ ngơi một chút, ăn thịt nướng nhìn là tốt rồi. Có chút lộn xộn a, lật qua lật lại Byakugan, bát kiếm chẳng muốn đi cân nhắc những vấn đề kia. Vận mệnh đã thay đổi, đến thời điểm lại nói, thực sự không được liền đem Naruto, Sasuke còn có Itachi lần lượt từng cái đánh một lần. Ánh mắt sáng lên, bát kiếm cảm thấy cuối cùng ý nghĩ này làm thật không tệ, đúng là có thể thử xem. Đứa nhỏ này nghĩ gì thế? Mikoto nghi hoặc nhìn một chút bát kiếm. Từ đứa bé này nhìn mình cái bụng ánh mắt, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, luôn có một loại chính mình hài tử cũng bị đánh cảm giác. Vẫn là hai đứa bé, thời kỳ này nữ nhân linh cảm liền thái quá. Bộ trưởng đại nhân, Vân Ẩn thôn sứ giả đoàn đến, Hokage đại nhân muốn cho ngài đi một chuyến. Vèo, cửa, một cái Anbu ninja cung kính đi vào. Đây là bát kiếm phái tới bảo vệ Uchiha Mikoto. Kiên trì cái bụng lớn Mikoto cũng không dễ dàng. Đương nhiên hắn cũng sẽ không học Konoha trưởng lão đoàn như vậy liền tiền cũng không cho. Cũng sẽ không ép buộc đối phương đến chấp hành loại nhiệm vụ này. Biết rồi, hít sâu một hơi, bát kiếm đứng lên nhìn về phía Mikoto. Bá mẫu, ta đi xử lý một ít chuyện, ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi. Đứa nhỏ nói, vẫn là khách khí như vậy. Mikoto ôn hòa gật gật đầu, nói thật. Nàng thật sự vì là Itachi có thể có bằng hữu như thế cảm thấy vui sướng. Bát kiếm, dựa theo ngươi nói, lần này đàm phán toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Văn phòng bên trong, Miyato vỗ vỗ bát kiếm vai nói rằng, đối với ngươi ta không có bất kỳ yêu cầu gì, dựa theo ý nghĩ của ngươi đến thực thi là tốt rồi. Cũng không cần lo lắng sẽ có người đối với ngươi thuyết tam đạo tứ, coi như kết quả không hài lòng cũng không cần sợ. Lớn mật đi làm, nhớ kỹ, ta gặp vẫn luôn ở phía sau ngươi ủng hộ ngươi. Ngoặc kép, chương thứ tư, gõ chữ ING. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,